có một tấm băng rôn đỏ treo trên màn hình lớn ngay lối vào khuôn viên trường. Các học sinh vừa tan học là nhìn thấy ngay. Chúng tôi chân thành mời bạn đến tham dự bữa tiệc sinh nhật và lễ trưởng thành sắp tới của Doanh Nguyệt Huyên, con gái nuôi của nhà họ Doanh. Dailies, tôi lại dành cả buổi ngồi edit cái ảnh đại diện và ảnh bìa nè hi hi ảnh bìa. Ảnh này ổn nên chắc tôi không để bìa mà giữ nguyên ảnh này hi hi ảnh đại diện của tôi. Trông ổn hong mấy bồ. Cách chương.